Hồi thứ 16. Viện Quan Âm cách sư lừa bảo bối. Núi Hắc Phong yêu quái trộm cà sa. Lại nói hai thầy trò dục ngựa tiến lên, đến thẳng trước cửa xem xét, quả nhiên là một ngôi chùa. Chỉ thấy tầng tầng điện các, lớp lớp hành lang. Ngoài cửa tam sơn, muôn đóa mây màu cao lớn chắn. Trước nhà ngũ phúc, nghìn hàng dáng đỏ quấn xung quanh. Hai lối trúc tùng không tháng không năm thật thanh nhã, một rừng thông bách có nhan có sắc thật đẹp tươi. Lại thấy chuông trống lầu cao, phù đồ tháp nhọn, ngồi thiền sư định tính, trên cây chim hót vang, tịch mịch không bụi trần tịch mịch, thanh hư có đạo thật thanh hư. Tam Tạng xuống ngựa, hành giả đặt cánh hành lý xuống, đang định đi vào đã thấy một nhà sư ở trong đi ra. Tam Tạng trông thấy liền đứng ở cạnh cửa chào hỏi. Hòa thượng đó vội vàng đáp lễ, cười nói: "Không dám, người ở đâu tới đây? Xin mời vào phòng phương trượng dùng trà." Tam Tạng đáp: "Đệ tử là Khâm Sai bên Đông Thổ, sang chùa Lôi Âm lễ Phật cầu kinh. Đến đây thấy trời đã tối, muốn xin vào chùa ngủ trọn một đêm." Hòa thượng kia nói: "Xin mời vào trong, xin mời vào trong." Tam Tạng liền gọi hành giả dắt ngựa vào. Hòa thượng kia chợt nhìn thấy tướng mạo hành giả, có chút sợ hãi, bèn hỏi: "Đang dắt ngựa kia là cái thứ gì thế?" Tam Tạng đáp: nói khẽ thôi. Đồ đệ tôi nóng tính, nếu nghe thấy người nói vậy chắc hẳn sẽ gây chuyện." Hòa thượng dùng mình ớn lạnh, cắn móng tay nói: "Một kẻ xấu xí, quái đản như thế mà cũng dùng làm đồ đệ." Tam Tạng nói: "Người không nhìn ra đấy thôi, tuy xấu xí như vậy nhưng lại rất tài giỏi." Hòa thượng cùng Tam Tạng và hành giả đi vào trong chùa. Ở trong chùa, thấy trên chính điện có đề bốn chữ lớn là Quan Âm Thiền Viện. Tam Tạng mừng rỡ nói: "Đệ tử đã nhiều lần nhận thánh ân của Bồ Tát, vẫn chưa kịp bái tạ. Nay đến thiền viện này cũng như được gặp Bồ Tát, được dịp bái tạ." Hòa thượng kia nghe nói vậy, liền sai chú tiểu mở cửa điện, mời Tam Tạng vào làm lễ. Hành giả buộc ngựa, để hành lý xuống, cùng Tam Tạng lên điện. Tam Tạng cúi mình, ngực dạp xuống đất, khấu đầu trước tượng vàng. Hòa thượng kia liền đi đánh trống, hành giả đi khua chuông. Tam Tạng phủ phục trước bàn thờ, thành tâm cầu khấn. Cầu nguyện xong rồi, hòa thượng kia ngừng đánh trống, còn hành giả vẫn cứ khua chuông mãi không thôi. Lúc nhanh lúc chậm, khua một hồi lâu. Chú tiểu kia nói: "Đã làm lễ xong rồi còn đánh chuông làm gì?" Hành giả lúc bấy giờ mới đặt chày gõ chuông xuống, cười nói: "Người làm sao hiểu được, ta đây là làm hòa thượng một ngày thì đánh chuông một ngày." Lúc ấy đã kinh động tới tất cả mọi người trong chùa, nghe thấy tiếng chuông rối loạn đều chạy cả ra nói: "Kẻ nào khua chuông gõ trống ầm ĩ lên thế?" Hành giả nhảy ra hừ một tiếng rồi nói: "Đó là ông ngoại họ Tôn của các ngươi đùa đấy." Đám hòa thượng kia nhìn thấy thì sợ hãi ngã lăn quay ra, bò dưới đất nói: "Là ông Thiên Lôi." Hành giả nói: "Thiên Lôi còn là cháu ta cơ. Đứng dậy, đứng dậy, đừng có sợ. Chúng ta là cao tăng đến từ Đông Thổ Đại Đường." Các sư liền cúi lạy, nhìn thấy Tam Tạng thì đều yên lòng, không sợ nữa. Trong số đó có chủ viện này nói: "Mời các cao tăng vào phòng phương trượng phía sau dùng trà." Hành giả liền tháo yên cương, dắt ngựa, mang hành lý, chuyển đi qua chính điện thẳng tới phòng sau. Theo thứ tự ngồi xuống. Chủ viện dâng trà rồi lại dọn cơm chay. Trời hãy còn sớm. Tam Tạng còn chưa nói xong lời tạ ơn đã thấy phía sau có hai tiểu đồng đỡ một vị sư già đi ra. Vị sư cụ đó đầu đội một chiếc mũ tỳ lư vuông, đá mắt mèo trên đỉnh tỏa ánh sáng. Mình mặc áo mỏng bằng nhung gấm, vạt áo viền lông chim chả sáng chói, một đôi giày sư bát bảo, một cây gậy chống khảm sao mây, giống như ly sơn lão mẫu, một đôi mắt mờ, khác nào Đông Hải Long Vương, môi hở gió lọt vì giang dụng, eo cong lưng gù gân co quắp. Các nhà sư nói: "Sư tổ đến rồi." Tam Tạng cúi mình thi lễ chào và nói: "Lão viện chủ, đệ tử kính chào. Sư cụ đó đáp lễ, lại theo thứ bậc ngồi xuống. Sau đó nói, vừa rồi lũ trẻ nói có vị cao tăng bên Đông Thổ Đại Đường tới, nên tôi ra tiếp kiến. Tam Tạng nói, vừa tới chùa đây, không biết tốt xấu thế nào, xin thứ tội, xin thứ tội. Sư cụ nói, không dám, không dám. Rồi lại hỏi, cao tăng từ Đông Thổ tới đây cách bao xa? Tam Tạng nói, ra khỏi biên giới Trường An có đến hơn 5.000 dặm, qua núi Lưỡng Giới thu được một tiểu đồ đệ, tiếp tục đi qua nước Hạp Tất ở Tây Phiên, mất đến 2 tháng, lại đi 5-6.000 dặm nữa mới tới được nơi này. Sư cụ nói, cũng xa tới 10.000 dặm rồi, đệ tử này một đời sống thừa, đến cửa chùa này cũng chưa từng ra khỏi, thật đúng là ếch ngồi đáy giếng, cái hạng gỗ mục thôi. Tam Tạng lại hỏi, lão viện chủ năm nay bao nhiêu tuổi? Sư cụ nói, 270 tuổi rồi. Hành giả nghe thấy nói, vẫn là cháu muôn đời của ta thôi. Tam Tạng lườm đồ đệ một cái rồi nói, Ngộ Không còn nói cho cẩn thận, đừng có không biết cao thấp gây sự với người khác. Hòa thượng kia bèn hỏi, cao tăng, ngài năm nay bao nhiêu tuổi? Hành giả đáp, không dám nói. Sư cụ kia cũng chỉ cho là câu nói ngớ ngẩn, chẳng thèm để ý, cũng không hỏi lại, chỉ gọi dâng trà. Có chú tiểu đồng bưng ra một cái khay ngọc mỡ dê, có 3 cái chén uống trà màu lam bịt vàng. Lại một chú khác cầm một cái ấm đồng trắng rót 3 chén nước trà thơm, thật là sắc đẹp hơn nhị liệu, mùi thơm át hoa quế. Tam Tạng trông thấy thì hết lời khen ngợi, đồ dùng đẹp, đồ dùng đẹp, thật là thức ăn ngon, đồ dùng đẹp. Sư cụ nói, cao tăng quá khen, cũng chỉ là vật tầm thường thôi. Cao tăng ở Thiên Triều Thượng Quốc đã thấy nhiều báu vật, những thứ đồ dùng thế này có gì phải quá khen. Cao tăng từ Thượng Bang tới, có bảo bối gì cho đệ tử xem với được không? Tam Tạng nói, đáng tiếc tôi ở bên Đông Thổ không có bảo bối gì, cho dù có thì đường xá xa xôi cũng không mang đi được. Hành giả ở bên cạnh nói, sư phụ, hôm trước con thấy ở trong gói hành lý có tấm áo cà sa, chẳng phải bảo bối là gì, lấy ra cho ông ta xem thế nào. Các nhà sư nghe nói đến cà sa, ai nấy đều cười nhạt. Hành giả hỏi, các ngươi cười cái gì? Viện chủ nói, vừa rồi cao tăng bảo cà sa là bảo bối thì thật buồn cười. Nếu nói cà sa, như hàng chúng tôi đây cũng có tới 20-30 tấm. Còn như sư tổ chúng tôi đã làm hòa thượng ở đây tới 260 năm, có tới 700-800 tấm. Hành giả nói, đem ra đây xem nào. Sư cụ này cũng là người có tính hay khoe khoang, liền gọi người mở cửa kho, cho đệ tử khuân vác khiêng ra 10 cái hòm để ở giữa sân, mở khóa ra, đem giá áo đặt ở hai bên, 4 bề trăng dây thừng, mở từng tấm áo cà sa vắt lên rồi mời Tam Tạng ra xem. Quả nhiên là đầy nhà gấm vóc, 4 vách lụa là. Hành giả xem hết một lượt, đều là những thứ thêu hoa dát gấm, thùa chỉ đính vàng, liền cười nói, tốt, tốt, tốt, cất đi, cất đi, tôi cũng mang cà sa của chúng tôi ra cho mà xem. Tam Tạng níu hành giả lại, khẽ nói, đồ đệ cần gì phải khoe giàu với người ta, hai chúng ta đơn độc ở đây, chỉ sợ có chuyện không hay. Hành giả nói, xem áo cà sa thì có gì không hay chứ. Tam Tạng nói, con chưa biết đấy thôi, người xưa có câu, những vật quý báu trong đời, chớ để cho nhiều người thấy mà nảy sinh tham lam, gian dối. Nếu để họ trông thấy, tất động lòng tham. Đã động lòng tham, tất phải bày mưu kế. Nếu con là người sợ tai vạ, họ đòi, tất phải đưa ra, thế mới êm chuyện. Nếu không sẽ hại thân mất mạng. Cũng chỉ vì thế, không phải việc nhỏ đâu. Hành giả nói, sư phụ yên tâm, yên tâm, đều ở lão tôn này hết. Rồi không để cho sư phụ nói thêm, vội vàng chạy đi, mở khăn gói ra. Tấm áo hãy còn bọc trong 2 lần giấy dầu mà đã có hào quang sáng rực. Khi đã mở bọc giấy lấy cà sa ra thì đầy nhà sáng đỏ. khắp chùa đầy ánh hào quang. Các nhà sư trông thấy, không ai là không vui vẻ ngợi khen. Thật là một tấm cà sa đẹp. Trên đầu có nghìn hàng khéo léo minh châu rủ, vạn kiểu lạ lùng báu Phật trao. Trên dưới râu rồng bảy lụa đẹp, bốn mặt gấm đâu la viền mép. Mặc vào yêu quái đều tiêu diệt, khoác lên ma quỷ xuống hoàng tuyền. Nhờ có tiên trời đích thân may, không phải chân tăng không dám mặc. Sư cụ nhìn thấy bảo bối như vậy, quả nhiên động lòng tham. Bước tới quỳ trước mặt Tam Tạng, nước mắt lưng tròng nói: đệ tử này thật không có duyên. Tam Tạng đỡ dậy nói: lão viện sư có điều gì muốn nói? Lão hòa thượng liền nói: bảo bối này của cao tăng vừa mới mở ra thì trời đã tối rồi. Hơn nữa mắt tôi lại kèm nhèn, nhìn không được rõ, chẳng phải là vô duyên ư? Tam Tạng nói: vậy thắp đèn lên để người nhìn cho rõ. Sư cụ nói: bảo bối của ngài đã sáng như vậy, lại đốt đèn nữa thì càng thêm hoa mắt, làm sao xem kỹ được? Hành giả nói: ngài cần xem như thế nào mới kỹ? Lão hòa thượng nói: nếu cao tăng rộng lòng tin tưởng, cho đệ tử mang về hậu phòng xem thật kỹ một đêm, sáng mai xin đem trả để lão gia đi Tây Thiên, không biết ý cao tăng thế nào. Tam Tạng nghe nói vậy giật mình, oán trách hành giả nói: đều tại con, đều tại con. Hành giả cười nói: sợ gì ông ta chứ, để con gói lại cho ông ta mang đi mà xem, nếu có gì sai sót lão tôn sẽ lo hết. Tam Tạng không ngăn lại được. Hành giả cầm cà sa đưa cho sư cụ và nói: người cứ cầm đi, sáng mai phải trả lại y nguyên, không được đánh rách làm bẩn. Sư cụ vui mừng sai tiểu đồng thân cận cầm cà sa đi, lại dặn dò các sư quét dọn tiền đường phía trước sạch sẽ, kê hai cái giường mây, sắp xếp chăn gối, mời hai thầy trò đường tăng đi nghỉ. Mặt khác lại dặn sửa soạn cơm chay sáng mai để tiễn chân, sau đó mọi người giải tán. Hai thầy trò bèn đóng cửa thiền đường đi ngủ. Lại nói hòa thượng kia lừa được áo cà sa vào tay, đem về hậu phòng thắp đèn lên. Nhìn cà sa kêu gào khóc lóc, làm cho các sư trong chùa sợ không dám đi ngủ trước. Tiểu đồng thân cận cũng không biết làm thế nào, bèn đi báo với các sư và nói: sư tổ khóc đến mãi canh hai vẫn chưa thôi. Có hai đồ đệ là người được ông ta tin yêu nhất tiến lên hỏi: sư tổ sao người lại khóc? Sư cụ nói: ta khóc vì ta vô duyên xem không được bảo bối của đường tăng. Tiểu hòa thượng nói: sư tổ tuổi tác đã cao, lú lẫn rồi, cái áo cà sa của ông ta để ngay ở trước mặt người, người cứ dở ra mà xem, cứ sao phải khóc lóc. Sư cụ nói: nhưng mà không xem được lâu, năm nay ta đã 270 tuổi rồi, hoài công kiếm mấy trăm tấm cà sa, làm sao có được chiếc áo cà sa của ông ta, làm sao được làm đường tăng. Tiểu hòa thượng nói: sư tổ lẫn rồi, đường tăng chỉ là một nhà sư lang thang rời xa quê hương đất nước, người tuổi tác đã cao, bổng lộc cũng đã nhiều, lại còn muốn làm nhà sư lang thang giống ông ta là sao? Sư cụ nói: ta tuy được ở nhà thoải mái, vui cảnh xế chiều, nhưng chưa được mặc chiếc áo cà sa ấy. Nếu ta được mặc vào người một ngày, thì có chết cũng được nhắm mắt, cũng đáng một đời đi tu ở dương gian này. Các sư nói: thật là lẩn thẩn, người muốn mặc áo của họ thì có khó gì? Ngày mai chúng ta giữ họ ở lại đây một hôm, người sẽ mặc một hôm. Giữ họ lại 10 hôm thì người sẽ mặc 10 hôm. Thế là được, việc gì phải khóc lóc khổ sở như thế? Sư cụ nói: cho dù có giữ họ được nửa năm thì cũng chỉ mặc được nửa năm, rốt cuộc cũng không được lâu dài. Khi họ muốn đi thì vẫn phải để cho họ đi, làm sao giữ họ lại mãi được? Đang nói tới đây thì có một tiểu hòa thượng tên gọi Quảng Trí thò đầu ra nói: sư tổ, muốn giữ lâu dài cũng dễ thôi. Sư cụ nghe nói vậy thì vui vẻ ngay lên hỏi: con của ta, con có cao kiến gì? Quảng Trí nói: thầy trò đường tăng phải đi đường xa, vô cùng mệt nhọc, bây giờ đã ngủ say rồi, chúng ta chọn mấy người có sức khỏe, cầm gươm giáo mở thiền đường ra, giết chết họ, đem thi thể chôn ở vườn sau, chỉ có chúng ta mới biết với nhau, lại thủ tiêu tất cả ngựa bạch, hành lý của họ, chỉ để lại chiếc cà sa đó làm vật báu gia truyền. Đó chẳng phải là một kế lâu dài cho con cháu hay sao? Hòa thượng già nghe nói vậy thì hết sức vui mừng, bấy giờ mới lau nước mắt, nói: "Tốt, tốt, tốt, cái này rất hay." Lập tức sai chuẩn bị gươm giáo. Trong số đó lại có một tiểu hòa thượng nữa tên gọi Quảng Mưu, chính là sư đệ của Quảng Chí, tiến lên nói: "Kế này không hay, nếu muốn giết họ cần phải xem động tĩnh thế nào. Cái lão mặt trắng thì còn dễ, chứ cái lão mặt lông lá thì khó đấy. Không giết được chẳng phải sẽ gây họa hay sao? Còn có một cách không cần phải động tới gươm giáo, không biết ý của người thế nào?" Hòa thượng ra hỏi: "Con của ta, con có cách gì?" Quảng Mưu nói: "Theo ý của con, bây giờ tập trung tất cả mọi người lớn nhỏ ở các phòng. Mỗi người phải có một bó củi khô, chất vào ba gian thiền đường kia rồi phóng hỏa, khiến họ muốn chạy cũng không có lối ra. Cả ngựa cũng đốt luôn một thể. Cho dù những nhà ở trước núi sau núi có trông thấy, chỉ cần nói là do họ không cẩn thận để lửa cháy, thiêu rụi cả thiền đường của ta. Hai hòa thượng đó chẳng phải sẽ đều chết cháy hay sao? Lại dễ che mắt mọi người. Cà sa chẳng phải sẽ là vật báu gia truyền của chúng ta ư?" Đám hòa thượng kia nghe nói vậy thì vui mừng, đều nói: "Giỏi, giỏi, giỏi, cái này càng hay, càng hay." Liền sai các phòng bác củi tới. Ôi, cái này thật khiến cho lão tăng sống thọ phải tận số, Quan Âm thiền viện hóa ra cho. Trong chùa này vốn có 70-80 gian phòng, lớn nhỏ có hơn 200 người. Đêm hôm ấy, mỗi người khuân một bó củi chất kín hết bốn mặt tiền đường, chuẩn bị phóng hỏa. Lại nói thầy trò Tam Tạng đã đi nghỉ, nhưng hành giả vốn là một con khỉ thiêng, tuy nằm ngủ nhưng chỉ là lưu thần luyện khí, mơ màng nhưng mắt vẫn tỉnh. Chợt nghe thấy tiếng chân người đi lại bên ngoài, tiếng xếp củi sột soạt. Hành giả trong lòng sinh nghi nói: "Đêm khuya thanh vắng, sao lại có tiếng chân người đi lại? Hay là bọn trộm cướp định mưu hại chúng ta?" Hành giả liền vùng dậy, đang định mở cửa ra xem, lại sợ làm sư phụ thức dậy, liền hóa phép thần thông, lắc người một cái, biến thành một con ong mật. Hành giả thấy các sư đang khuân củi ôm rơm, đã chất kín xung quanh thiền đường, châm lửa đốt. Hành giả cười thầm nói: "Quả đúng như lời sư phụ dạy, hắn định hại tính mạng chúng ta để mưu lấy cà sa của ta, cho nên mới sinh lòng độc ác như thế. Ta muốn đem gậy đánh cho hắn một trận, tiếc là lại không được đánh. Chỉ một gậy là đánh chết rồi, sư phụ lại trách ta hành hung. Được rồi, được rồi, ta sẽ tương kế tiểu kế, cho hắn không sống được nữa." Hành giả liền dùng phép cân đầu vân lên cửa Nam Thiên, khiến cho mấy vị họ Bàng, Lưu, Cầu, Tất, Kho Mình, mấy vị họ Mã, Triệu, Ôn, Quan, cúi rạp đều nói: "Không hay rồi, không hay rồi, đại thánh đại náo thiên cung lại tới rồi." Hành giả xua tay nói: "Các vị miễn lễ, đừng sợ, ta đến tìm Quảng Mục Thiên Vương." Còn chưa dứt lời đã gặp Thiên Vương đi tới, đón tiếp hành giả nói: "Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Lúc trước nghe nói Quan Âm Bồ Tát tới gặp Ngọc Đế, xin mượn bốn vị công tào Lục Đinh Lục Giáp cùng Yết Đế bảo vệ đường tăng sang Tây Thiên lấy kinh. Nói là người đã làm đồ đệ cho vị sư ấy, hôm nay sao lại rảnh rỗi tới đây?" Hành giả nói: "Tạm thời khoan nói chuyện này. Đường tăng trên đường gặp bọn người xấu phóng hỏa đốt người, việc đang vô cùng khẩn cấp, ta phải tìm đến ngài mượn cái lồng tránh lửa để cứu sư phụ, mau mang ra đây cho ta dùng, tức khắc trả lại." Thiên Vương nói: "Người nhầm rồi, đã bị kẻ xấu phóng hỏa, chỉ nên tưới nước cứu người, sao lại mượn lồng tránh lửa?" Hành giả nói: "Người làm sao hiểu được, đem nước đi cứu, không cháy lên được thì lại thuận tiện cho chúng. Còn cho ta mượn cái lồng, bảo vệ đường tăng không bị tổn thương, còn mặc kệ chúng, thiêu hết chúng đi. Mau lên, mau lên, bây giờ sợ đã không kịp rồi, chớ để lỡ việc của ta ở dưới ấy." Thiên Vương cười nói: "Con khỉ này lại vẫn nổi lòng bất lương lên như thế, chỉ lo cho mình không nghĩ đến người khác." Hành giả nói: "Mau lên, mau lên, đừng nói thêm nữa, hỏng hết việc lớn rồi." Thiên Vương không dám không cho mượn, bèn lấy lồng đưa ra cho hành giả. Hành giả nhận lấy, hạ mây đi thẳng xuống trên mái thiền đường, đem lồng ra úp chụp lấy đường tăng và ngựa bạch cùng hành lý, Rồi hành giả lại đi tới phòng phương trượng của lão hòa thượng ở phía sau, ngồi trên mái nhà chú ý bảo vệ tấm cà sa. Thấy đám người kia đã châm lửa, hành giả quay sang bắt đầu niệm thần chú, trông về phương tốn, hít một hơi rồi thổi ra. Một trận gió nổi lên, thổi lửa cháy lan ra khắp nơi. Lửa to quá, chỉ thấy khói đen mờ mịt, lửa đỏ bốc cao. Khói đen mờ mịt, trên trời chẳng thấy một ngôi sao. Lửa đỏ bốc cao, dưới đất sáng soi nghìn dặm cháy. Lúc mới đầu như con rắn vàng, càng về sau tựa con ngựa máu. Phương Nam tam khí cậy anh hùng, Hồi Lộc đại thần khoe pháp lực. Cành khô củi nhỏ thêm hỏa tính, nói cái gì ông toại rủi cây. Dầu sôi trước cửa bay lửa đỏ, hơn cả lão quân nấu lò thuốc. Chính vì người vô tình đốt lửa, sao cấm ta cố ý hành hung, không đi trừ tai lại còn giúp ác. Gió theo thế lửa, lửa bay cao hơn nghìn trượng. Lửa nhờ uy gió, bụi bốc trên 9 tầng mây. Đi đà đi đùng, chẳng khác nào pháo trúc cuối năm. Đột đột đoàn đoàn, thật giống tiếng pháo nổ trong quân. Đốt cho tượng Phật nơi đó không chạy được, Già Lan Đông Viện chẳng chỗ trốn. Hơn cả Xích Bích đêm giao chiến, vượt cả A Phòng lửa trong cung. Thật đúng là đốm lửa nhỏ nhoi, đốt trụi cả vạn khoảng ruộng. Chỉ trong chốc lát, gió to lửa bốc, nhấn chìm cả một tòa Quan Âm viện trong lửa. Các nhà sư vác hòm nâng sọt, quân bàn bưng nổi, khắp viện vang lên tiếng kêu khổ. Tôn hành giả bảo vệ phòng phương trượng ở phía sau, dùng lồng tránh lửa úp lên thiền đường ở mặt trước, còn các nơi khác để mặc cho lửa cháy. Thật là rực trời lửa đỏ huy hoàng, thấu vách kim quang chói lọi. Không ngờ khi lửa cháy đã làm kinh động đến một con quái thú trên núi. Cách Quan Âm viện khoảng 20 dặm về phía nam có ngọn núi Hắc Phong. Trong núi có động Hắc Phong. Trong động có một con yêu tinh đang ngủ, chợt vươn mình tỉnh giấc. Thấy ánh sáng chiếu qua cửa sổ, con tưởng là trời sáng. Khi thức dậy nhìn, thì ra là phía chính bắc có lửa sáng cháy rực. Yêu tinh kinh ngạc nói: "Ôi, chắc hẳn là Quan Âm viện bị cháy rồi. Bọn hòa thượng này thật không cẩn thận, ta đã trông thấy thì phải đến cứu chữa giúp họ mới được." Yêu tinh liền cưỡi mây bay đến chỗ khói lửa, quả nhiên lửa bốc rập trời. Đền đài phía trước đã cháy hết sạch, hai bên hành lang lửa mới bén. Nó rảo bước đi vào, đang hò hét mang nước tới, chợt thấy phía sau không cháy, trên nóc nhà có một người đang thổi gió. Nó biết vậy liền đi luôn vào trong nhà, thấy giữa phòng phương trượng có hào quang phát ra. Trên bàn có một tay nải gói bằng dạ xanh. Nó cởi ra xem, thấy một tấm áo cà sa bằng gấm, là vật rất quý báu của Phật môn. Đúng là thấy của tối mắt, nó chẳng chữa cháy nữa, cũng không gào lấy nước nữa, nẫng luôn tấm cà sa, tranh thủ lúc cháy nhà mà ăn trộm, cưỡi mây bay thẳng về núi. Trận hỏa hoạn này cháy mãi đến tận canh năm, khi trời sáng mới tắt. Các nhà sư trần trần trụi trụi, khóc khóc kêu kêu, đều chạy đến đống tro tàn tìm đồng sắt bới than vụn nhặt vàng bạc. Có kẻ đứng bên vách tường đánh cỏ lập nhà, có người đứng trước tường không cầm nồi làm bữa, kêu oan kể khổ ầm ĩ náo loạn. Lại nói hành giả lấy lại lồng tránh lửa, lộn nhào một cái đã lên tới cửa Nam Thiên, đưa cho Quảng Mục Thiên Vương rồi nói: cảm ơn đã cho mượn. Thiên Vương nhận lấy nói: "Đại thánh rất thành thật, tôi đang lo ngài không trả lại bảo bối, biết đi đâu mà tìm, may mà ngài đã mang tới." Hành giả nói: "Lão tôn có phải là loại người lừa lấy đồ của người khác đâu, đây chính là mượn rồi lại trả, có mượn nữa không khó." Thiên Vương nói: "Xa cách đã lâu, mời ngài vào trong cung ngồi một lát thế nào?" Hành giả nói: "Giờ lão tôn đi bảo vệ Tam Tạng, chẳng được lúc nào rỗi, xin mạn phép liền từ biệt Thiên Vương. Cưỡi mây bay xuống, thấy mặt trời đã mọc, liền đi tới trước thiền đường, lắc mình biến thành con ong mật bay vào, hiện lại nguyên hình, thấy sư phụ vẫn đang ngủ say. Hành giả gọi: "Sư phụ, trời sáng rồi, dậy đi thôi." Tam Tạng lúc đó mới tỉnh giấc, ngồi dậy nói: "Phải rồi." Tam Tạng mặc quần áo, mở cửa đi ra, chợt ngẩng đầu chỉ nhìn thấy tường siêu vách đổ, không thấy lầu đài điện vũ đâu nữa, hoảng hốt nói: "Ôi, sao chẳng còn đền đài gì nữa, lại hoang tàn đổ nát thế này." Hành giả nói: "Đêm qua sư phụ ngủ say, không hay lửa cháy. Tam Tạng nói, sao ta không biết? Hành giả nói, là lão tôn đã bảo vệ thiền đường, thấy sư phụ ngủ say nên không dám làm kinh động. Tam Tạng nói, con đã có thể bảo vệ được thiền đường, sao không đi giúp những phòng khác khỏi bị cháy? Hành giả cười nói, xin nói để sư phụ biết, quả đúng như lời người nói hôm qua, họ thích tấm cà sa của chúng ta, nên lập mưu phóng lửa đốt chết chúng ta. Nếu không phải lão tôn biết được, bây giờ chúng ta đều đã cháy thành tro cả rồi. Tam Tạng nghe vậy thì sợ hãi nói, là họ đốt lửa à? Hành giả nói, không phải họ thì còn ai? Tam Tạng nói, liệu có phải vì họ khinh thường con mà con làm ra chuyện này? Hành giả nói, lão tôn đâu phải loại người hèn hạ, làm những chuyện bất lương như thế. Quả thật chính là do họ đốt, lão tôn thấy họ lòng dạ độc ác, quả thật không giúp họ chữa cháy, chỉ thêm cho họ chút gió nữa mà thôi. Tam Tạng nói, trời ơi, lúc lửa cháy chỉ nên lấy nước giúp người ta, sao lại thêm gió? Hành giả nói, sư phụ không thấy người xưa có câu, người không có lòng hại hổ, hổ chẳng có ý hại người, họ không đốt lửa thì con thổi gió làm gì? Tam Tạng hỏi, cà sa ở đâu hay là bị cháy mất rồi? Hành giả nói, không sao, không sao, không bị cháy, áo cà sa để ở nhà phương trượng không có lửa. Tam Tạng tức giận nói, người thật đáng trách, nếu có chuyện gì xảy ra, ta sẽ niệm chú cho ngươi chừa thói ngông cuồng. Hành giả hoảng sợ nói, sư phụ đừng niệm, để con đi tìm áo cà sa về trả cho người là được rồi. Đợi con đi lấy về rồi lên đường. Tam Tạng liền dắt ngựa đi, hành giả gánh hành lý ra khỏi thiền đường, đi thẳng nhà phương trượng ở phía sau. Lại nói đám hòa thượng kia đang than khóc, chợt nhìn thấy hai thầy trò dắt ngựa gánh hành lý đi tới, ai nấy đều hồn siêu phách lạc nói, oan hồn đòi mạng tới rồi. Hành giả quát to, oan hồn đòi mạng cái gì, mau đem trả áo cà sa cho ta. Các nhà sư đều quỳ hết cả xuống, dập đầu nói, cao tăng ơi, oan có đầu, nợ có chủ, muốn đòi mạng cũng không liên can gì tới chúng tôi, đều do Quảng Mưu và sư cụ bày mưu tính kế hại người, xin đừng bắt chúng tôi đền mạng. Hành giả quát một tiếng rồi nói, các người là lũ súc sinh đáng chết, ai đòi mạng các ngươi làm gì, chỉ đem trả áo cà sa cho chúng ta để ta lên đường. Trong số đó có hai hòa thượng mạnh dạn nói, cao tăng, các vị đã bị thiêu chết ở thiền đường rồi, giờ lại đến đòi cà sa, vậy thì là người hay là ma? Anh già cười nói, mấy tiểu hòa thượng này, ở đâu có lửa cháy chứ, các ngươi ra đằng trước xem thuyền đường thế nào rồi hãy nói. Các nhà sư bỏ dậy ra đằng trước xem xét, thì thấy cửa chính và cửa sổ bên ngoài thiền đường không hề bị cháy chút nào cả. Mọi người rất sợ hãi, đều cho rằng Tam Tạng là bậc thần tăng, hành giả là tôn hộ pháp, tất cả đều bước tới quỳ lại nói, chúng con có mắt không tròng, không biết chân nhân xuống hạ giới, cà sa của người ở chỗ sư tổ trong phòng phương trượng phía sau đấy ạ. Tam Tạng đi qua các tầng bách siêu tường đổ, không ngớt thở than, chỉ thấy phòng phương trượng quả không bị cháy. Các nhà sư sọc vào trong gọi, sư tổ ơi, đường tăng là bậc thần nhân, không bị chết cháy, chúng ta đã tự mình hại mình, mau mang áo cà sa trả lại để người lên đường. Lão hòa thượng này vốn đã không tìm thấy áo cà sa, nhà cửa trong chùa của mình lại bị đốt cháy, đang lúc muôn phần phiền não lo lắng, lại nghe nói như thế, sao dám trả lời? Nghĩ đi nghĩ lại chẳng ra kế gì, không đường tiến thoái, liền giả bước khom lưng đập mạnh đầu vào tường. Thương thay cho hòa thượng, nứt đầu máu chảy hồn phách tán, yết hầu khí đoạn nhiễm máu tươi. Có thơ làm chứng, thơ rằng, thương thay lão nạp thật ngu si, uổng phí một đời sống thọ chi, muốn có cà sa truyền hậu thế, biết đâu Phật báu khác bình thường. Nếu muốn dễ dàng lại lâu dài, chắc chắn tiêu điều tìm thất bại, Quảng Trí Quảng Mưu đều vô dụng, hại người hại mình chẳng được gì. Các nhà sư hoảng sợ than khóc, sư tổ đập đầu tự sát rồi, lại không thấy cà sa, biết làm thế nào bây giờ? Anh già nói, chắc hẳn bọn trộm cắp các người giấu đi rồi, ra cả đây, khai rõ tên tuổi, để lão tôn lần lượt tra xét từng đứa một. Viện chủ các phòng trên, phòng dưới, khai hết tên tuổi các hòa thượng, đầu đà, tiểu đồng, đạo nhân trong chùa, viết thành hai tờ giấy, tổng cộng lớn nhỏ có 230 tên. Hành giả mời sư phụ ngồi lên trên, còn mình gọi tên từng người ra tra xét. Bắt phải cởi hết áo ra, kiểm tra rõ ràng, đều không thấy có cà sa. Lại tìm kỹ hết một lượt các hòm xiềng đồ dùng khiêng từ các phòng ra, chẳng thấy tung tích gì. Tam Tạng trong lòng buồn bực, vô cùng tức giận hành giả, ngồi ở bên trên niệm thần chú. Hành giả ngã lăn ra đất, ôm đầu, không tài nào chịu nổi, kêu lên: đừng niệm nữa, đừng niệm nữa, để con tìm cả xa về. Các nhà sư thấy vậy đều run rẩy sợ hãi, tiến lên quỳ gối khuyên giải. Tam Tạng mới dừng lại, không niệm chú nữa. Hành giả đứng phắt dậy, rút cây gậy sắt ở trong tay ra, định đánh bọn hòa thượng kia. Bị Tam Tạng ngăn lại quát: con khỉ này, đầu ngươi đau thế vẫn không sợ, còn muốn vô lễ, hãy dừng tay, chớ có đánh người, cùng ta hỏi lại một lượt nữa. Các nhà sư khấu đầu lạy lục, kêu van với Tam Tạng: xin cao tăng tha mạng, quả thật chúng con không hề trông thấy, tất cả đều tại sư tổ của chúng con cả. Đêm hôm qua, sư tổ nhìn thấy áo cà sa của người thì khóc mãi cho đến canh khuya, xem cũng chẳng dám xem, chỉ nghĩ làm sao lấy được áo ấy làm vật báu gia truyền, bày mưu tính kế định đốt chết cao tăng. Từ lúc lửa bốc cháy, gió thổi to, mọi người chỉ lo chữa cháy, chuyển đồ đạc, càng không biết cà sa đi đằng nào mất. Hành giả tức giận, đi vào phòng phương trượng, lôi cái xác chết ra ngoài, lột quần áo khám xét rất kỹ, nhưng không thấy báu vật đâu cả. Lại đào trong phòng phương trượng sâu 3 thước, cũng không thấy tâm tích. Hành giả bèn ngẫm nghĩ một hồi lâu, rồi hỏi: chỗ các người đây có yêu quái nào thành tinh không? Viện chủ nói: cao tăng không hỏi thì làm sao biết được. Ở phía chính đông nam chỗ chúng tôi đây có tòa núi Hắc Phong. Trong động Hắc Phong có một tên Hắc Đại Vương. Sư tổ chúng tôi thường giảng đạo với hắn. Chỉ có hắn là yêu tinh, không còn ai khác nữa. Hành giả nói: núi ấy cách đây bao nhiêu xa? Viện chủ nói: chỉ có 20 dặm. Hễ trông thấy ngọn núi là phải. Hành giả nói: sư phụ yên tâm, không phải nói nữa. Đích thị đây là con hắc quái ấy ăn cắp, không còn nghi ngờ gì nữa. Tam Tạng nói: chỗ của nó cách đây những 20 dặm, sao lại đoán là nó? Anh giả nói: sư phụ không trông thấy ngọn lửa ban đêm sáng rực vạn dặm, xuyên 3 tầng trời, đừng nói 20 dặm, cho dù 200 dặm cũng trông thấy. Chắc hẳn nó trông thấy ánh lửa chiếu sáng, nhân cơ hội lẳng lặng lẻn vào đây, thấy cà sa của chúng ta là vật báu, tất nhân lúc lộn xộn mà ăn trộm mất, để lão tôn đi tìm nó. Tam Tạng nói: con đi rồi thì ta trông cậy vào ai? Anh giả nói: việc này người yên tâm, đã có thần linh ngầm bảo vệ sư phụ, ngoài ra đợi con gọi đám hòa thượng kia đến hầu hạ. Liền gọi đám hòa thượng đến dặn: các người cho người đem chôn cất lão hòa thượng này đi, còn mấy người hầu hạ sư phụ ta trông nom ngựa bạch của ta cho cẩn thận. Các nhà sư vâng lời. Hành giả lại nói: các ngươi không được chỉ thuận miệng nhận lời, đợi ta đi rồi lại không đến hầu hạ. Hầu hạ sư phụ, mặt mũi phải tươi tỉnh, nuôi ngựa bạch phải đầy đủ cỏ nước. Nếu có chút nào sai sót, ta sẽ cho các ngươi nếm thử gậy này cho xem. Hành giả cầm gậy đánh vào tường gạch bị thiêu đánh chát một tiếng, khiến bức tường nát như cám, lại rung chuyển cả 7-8 bức tường khác. Các nhà sư thấy vậy sợ bủn rủn cả chân tay, quỳ xuống khấu đầu gạt lệ nói: cao tăng cứ yên tâm đi trước, chúng con xin hết lòng hết sức cung phụng sư phụ người, quyết không dám trễ nải chút nào. Hành giả bèn cưỡi mây đi tới núi Hắc Phong tìm áo cà sa. Chính là kim thiền ra khỏi đất kinh kỳ, chống gậy sang tây vượt núi non, hổ báo lang trùng đâu cũng có, bán buôn kẻ sĩ chẳng gặp ai, sư ngu nước lạ sinh đố kỵ, đều nhờ uy Tề Thiên Đại Thánh. Lửa cháy gió to thiền viện hỏng, gấu đen đêm trộm áo gấm rồi. Đi lần này không biết có cả xa không, lành dữ thế nào, xin nghe hồi sau sẽ rõ.